Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587. Đi theo chơi kịch bản trò chơi đồng dạng, đồng quy vu tận đương nhiên là không tồn tại, Mega Chom khẳng định không có ngốc đến loại trình độ kia. Nó bất quá là đem Mega Barnet đụng gần chết mà thôi. Nói thật, đem đối thủ đụng thành nửa chết nửa sống cùng trực tiếp đâm chết ở giữa độ khó quả thực là ngày đêm. Khác biệt, cái trước muốn so cái sau khó rất rất nhiều. Nhưng đối Mega Gachom tới nói, đây cũng là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình cảm. Giữa sân, lửa rồng tiêu tán, hiển lộ ra một con quang ảnh pha tạp, muốn biến mất tại trong bóng tối. Quái dị thú bông Pokemon, cùng với dẫm đạp trên người nó, trầm mặc, lại cho người ta vô tận áp lực giữ tợn cự long. Còn có trông đỡ tại nó yết hầu bộ vị huyết sắc vây cá lưỡi đao. Mega Barnet ánh mắt mê ly, sáu cái màu hồng móng nhọn mềm đạp đạp, ra khí như tiến khí ít, hiển nhiên đã ở vào bất tỉnh đi biên giới. Barnet, Roman phát ra một tiếng kinh hô, dùng Phantom Force, tiềm linh đánh úp, tránh ra, thế nhưng là lúc này Mega Barnet đã nghe không được Roman nói lời. Nó duy nhất lưu lại tới ý thức cùng tầm nhìn. Chỉ có thể nhìn thấy mông lung kinh khủng cự thú, cùng một đôi cực độ lạnh lùng long đồng. Long đồng bên trong là phảng phất muốn đem nó đâm thủng qua hàn ý. Sau đó, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cùng màu ửng đỏ lưu quang hiện lên. Nó liền bất tỉnh nhân sự, triệt để bất tỉnh, quan chiến hành lang bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Vài giây sau, mới truyền đến khán giả tiếng thán phục cùng tiếng vỗ tay. Thưa thớt, nhưng lại phá lệ vang dội. Trọng tài run lên 2 giây, có chút hơi khó nhìn xem bị Mega Gachom dẫm tại lòng bàn chân. Khôi phục như cũ tư thái ba nét, không biết nên không nên thổi cái này cái còi. Hắn nhịn không được nhìn lầu 2 lão bản một chút. Lão bản cau mày đối với hắn ngang ngẩng đầu. Trọng tài lúc này mới hiểu rõ, như nhặt được đại xá thổi lên trong ngực cái còi. Tất, mà Roman sắc mặt, cũng theo cái này thanh thúy tiếng còi, biến thành dị thường khó coi, lúc trắng lúc xanh giống như trở mặt. Lầu 2, dai trên mặt cười yếu ớt, nhìn bên cạnh bộ mặt đỏ lên tựa như đít khỉ Yani một mặt. Nội tâm vô cùng sảng khoái. Chỉ cảm thấy Kurotaku vì hắn ra một ngụm thật sâu ác khí. Bất quá Kurotaku thực lực cường đại đến tận đây cũng là hắn không nghĩ tới. Lúc trước Charizard đánh Miss Matthews thì cũng thôi đi. Hiện tại Mega Evolution đối Mega Evolution cũng có thể gần như một chiêu dây. Có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Ngoạc kép, người quan hệ với hắn thế nào? Dài cha hắn. Âu phục xám nam tử trầm mặc một hồi, mở miệng nói, dai dáng tươi cười hơi liễm, cũng không có lập hoặc là nói dối, nhàn nhạt trần thuật nói, sáng hôm nay là ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt. Chưa nói tới quan hệ thế nào không quan hệ, vậy hắn vì sao lại vô duyên vô cớ giúp ngươi? Đằng sau những lời này đến từ tức hổn hển Yani, hắn cảm thấy dai dự mưu đã lâu. Chính là vì nhìn hắn trò cười, dai biểu lộ bình thản, ta chỉ là đem cùng người thừa kế đối chiến tặng cho hắn mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, không có khả năng, Yani phản bác, mạnh mẽ như vậy một cái trainer liền vẻn vẹn bởi vì ngươi đem đối chiến cơ hội cho hắn. Đồng ý ra sân, ngươi biết ta tại Roman trên thân đổi bao nhiêu tiền, nhìn xem ca ca của mình mặt đỏ tới mang tay tranh luận dáng vẻ. Dài biểu lộ lạnh lùng, đừng đem ta và ngươi nói nhập làm một a. Ngươi, Yani nhịn không được nộ khí muốn xông đi lên, nhưng bị Âu phục xám nam tử ngăn lại. Hiện tại là cãi nhau thời điểm sao? Âu phục xám nam tử chừng Yani một chút, nhìn về phía Dài ánh mắt nhu hòa. Dài, vì tiệm cơm của chúng ta hy vọng ngươi có thể thuyết phục vị kia. vị kia đỉnh cấp trainer, trở thành tiệm cơm ngồi trận trainer. Ngồi trận trainer, nói ngắn gọn chính là đài chủ. Nếu Kurotaku nguyện ý trở thành đối chiến chủ đề tiệm cơm ngồi trận trainer, cái kia tại tiệm cơm tuyên truyền bên trên, giá trị cao đến không thể đo lường, lại nổi lên một cái lợi hại một điểm tiêu đề. Tỷ như, trẻ tuổi nhất đỉnh cấp trainer, thần bí người thừa kế, vân vân vân vân. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều trainer nghe tiếng mộ danh chạy đến. Vì tiệm cơm đại lượng kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Âu Phục Xám nam tử khóe miệng có chút câu lên. Chưa từng nghĩ, Giai từ chối nói, thật có lỗi phụ thân. Ta cảm thấy ta khả năng làm không được. Ngươi nói cái gì? Nghe được Giai cự tuyệt ngữ. Âu Phục Xám nam tử lập tức nhíu mày. Giai thản nhiên nói, bởi vì Kurotaku cũng chính là trainer của Mega Gachom. Hắn cũng không thiếu tiền, trừ phi chúng ta có thể xuất ra đầy đủ chân quý Pokemon. Hoặc là Mega Stone, Mega Key loại này chân quý đồ vật. Làm sao ngươi biết? Yani nhảy ra đoạt tồn tại cảm. Hắn đã nghe được cha hắn trong miệng ngữ khí không đúng. Dài thấp giọng thì thào. Dự cảm, xưa nay sẽ không sai dự cảm. Két bu. Mega Gachom chậm rãi trở lại Kurotaku trước người, mang trên mặt hài lòng nụ cười dữ tợn, vọt lên cái thoải mái, vọt lên cái thoải mái. Mặc dù không thể lập tức đem đối thủ trực tiếp Dragon Rush, Long Thần lao xuống, hướng chết, nhưng tốt xấu là dùng toàn lực Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Lần trước như vậy sảng khoái vẫn là Silver Đại hội trận chung kết a. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng cảm. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng cảm. Đừng cười, nhân gia không đánh. Két bu. Nghe được Kurotaku lời nói, Mega Gachom khuôn mặt cứng đờ. Quay đầu, thình lình nhìn thấy Roman ngay tại đập trên váy bụi. Cũng đối trọng tài đưa ra thân thể khó chịu. Kurotaku đủ gương đại không cần lại đánh nói rõ. Lộ ra ngay Mega Evolution cùng không có sáng Mega Evolution là khác biệt. Lo Mạn Thanh sở những cái kia người xem đều là đến xem Mega Evolution. Hiện tại biểu hiện ra qua, đằng sau một trận cũng biến thành có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc này lấy thân thể khó chịu vì nguyên do đưa ra nhận thua. Đối nàng danh dự cũng không có quá lớn tổn hại. Dù sao nữ tính trainer thân thể so nam tính trainer yếu ớt là mọi người đều biết. Nhận thua thành công, Két bu, Mega Gathom tiếc nuối nhìn Roman một chút. Cái này còn không có một trận a. Thật sự là, cái này trainer cũng quá yếu đuối. Kurotaku cũng không làm sao tiếc nuối. Hắn vốn là đến đánh Mega Evolution Pokemon. Hiện tại nhìn thấy Mega Barnett còn có như thế cùng loại Hoopa truyền tống vòng một tay. Đã không nhịn được muốn dùng Gengar học trộm một chút. Trở về đi, hắn đưa tay đem Mega Gachom thu hồi. Mega Gachom thì tại Pokebo bên trong khôi phục nguyên dạng. Tranh tài kết thúc, đối diện, Roman ngẫm nghĩ 2 giây. Chậm rãi hướng Kurotaku đi tới. Nhưng mà Kurotaku cũng có tìm nàng ý nghĩ. Hai người ở một bên quan chiến hành lang bên trên chạm mặt. Rất nhiều người muốn lên đến bắt chuyện, kết bạn một chút hai người. Nhưng nhìn thấy một màn này, đều là cho hai người tránh ra không gian. Lúc này chỉ sợ chỉ có đọc không hiểu không khí người mới sẽ đi quấy rầy bọn hắn đi. Vất vả, Roma đối với Kurotaku khẽ khom người. Ngài thật sự là một vị phi thường cường đại. Trainer, mở màn thời điểm gọi tiểu đệ đệ. Hiện tại đổi thành ngài a. Kurotaku cũng là không thèm để ý Roman xưng hô chuyển đổi. Đáp lễ nói, quá khen, ngài Mega Barnett cũng tương đương lợi hại. Như thế kỳ dị Phantom Force, tiềm linh đánh úp, ta thật sự là lần thứ nhất gặp. Quả thật lần thứ nhất. Ha ha. Ngài quá khiêm tốn, Roman hơi dương nét mặt tươi cười, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. xem ra chính mình không có đắc tội đến vị này tiền đồ rộng lớn đỉnh cấp trainer. Mà đối diện Kurotaku lại là trực tiếp mở miệng hỏi, nhưng là ta có nỗi nghi hoặc, hy vọng ngài có thể đem ta giải đáp. Roman liền giật mình, ngài nói, ngài Mega Barnett là như thế nào giới định cái thứ hai dị không gian mở miệng vị trí. Kurotaku thẳng thắn, cũng không thèm để ý đây có phải hay không là Roman bí kỹ độc môn. Hắn chỉ là muốn biết mà thôi. Nếu như Roman không nguyện ý nói cho hắn biết cũng không quan trọng. Quả nhiên, nghe được Kurotaku mở miệng chính là điều tra Mega Barnett chiêu thức độc môn kỹ xảo, Roman sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không phải là nàng bị mạo phạm đến mới bày sắc mặt, mà là nàng cũng không rõ ràng. Đúng vậy, một cái trainer không biết mình Pokemon đến cùng làm được bằng cách nào kỳ dị thủ đoạn. Vì cái gì? Bởi vì xét đến cùng, Barnett cũng không phải là nàng Pokemon, mà là phụ thân nàng Pokemon. Ghost thuộc tính Pokemon có được cực độ lâu dài tuổi thọ. Lâu dài đến phụ thân nàng bởi vì bệnh đã qua đời. Nó như cũ ở vào vô cùng khỏe mạnh trạng thái. Cùng Kurotaku nghĩ không sai biệt lắm. Roman Megastone cùng Megaki là tổ truyền. Truyền thừa từ phụ thân của nàng. Bao quát Barnett cũng tới từ ở phụ thân của nàng. Nữ nhận cha nghiệp. Cho nên dù là Roman đã có thể cùng Barnett cộng minh, nàng vẫn như cũ không hiểu vì cái gì Barnett có thể làm được loại chuyện này. Mỗi khi nàng hỏi Barnett thời điểm, Barnett trả lời cũng là để nàng không hiểu ra sao. Cho nên Kurotaku vấn đề, nàng là giải đáp không được. Đương nhiên những bí mật này Kurotaku cũng không rõ ràng. Hắn chỉ coi Roman không nguyện ý nói cho hắn biết. Thật có lỗi, là ta mạo muội. Kurotaku nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Phát hiện tại trường hợp này cũng xác thực không quá thích hợp hỏi cái này loại đồ vật. Nói cho cùng há miệng liền hỏi nhân ra chiêu thức sử dụng kỹ xảo cũng là không đúng. Kurotaku thong lòng yên lặng thở dài. Quên đi đi, chính hắn từ từ suy nghĩ tốt rồi. Đang định rời đi, liền gặp được chủ quán cơm mang theo cái kia hai đứa con trai đi xuống. Cực kỳ tuyệt vời tranh tài. Thật sự là lính chúng ta nhìn mà than thở, chủ quán cơm mang trên mặt mỉm cười. Đang định cùng Kurotaku hào hào khách khí một chút, bàn lại nói chuyện vào ở sự tình. Chưa từng nghĩ Kurotaku trực tiếp lướt qua hắn, đi đến Giai bên người. Hỏi, ngươi thắng, muốn làm thứ gì sao? Giai có thể là hắn trở lại 3 năm sau mấu chốt. Về phần hắn cha, không cần thiết để ý tới. Đầy người hơi tiền vị thương nhân thôi. Kiếp trước tại bọn hắn dưới tay làm việc, kiếm ăn. Kiếp này Kurotaku không quá muốn cùng bọn hắn đáp lên quan hệ. Đương nhiên, lắc khác từ biệt luận. Bị Kurotaku không nhìn âu phục nam nhân gương mặt cứng ngắc. Làm những gì? Không làm thứ gì. Ta rất sớm đã nói qua. Dài nhìn xem Kurotaku đi đến bên cạnh hắn. Bất đắc dĩ cười nói, nơi này không có vị trí của ta, ta cũng không muốn đoạt vị trí của hắn. Hết lần này tới lần khác là hắn chiếm vị trí không thả coi như xong. Còn lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta nhe răng, trong đó lời ngầm chỉ cần trí thông minh không thấp, người đều có thể nghe rõ ràng. Một bên Yanni lúc này nổi giận phừng phừng, nhưng mà có người nhanh hơn hắn. Rõ ràng là cái kia chủ quán cơm. Chỉ thấy thứ nhất bàn tay phiến tại Giai trên mặt. Cũng không rõ ràng bên trong có hay không Kurotaku không nhìn lửa giận của hắn. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Âu phục xám nam nhân hạ giọng. Hắn nhưng là ngươi thân ca ca. Á đù, gia đình luân lý kịch. Kurotaku nhíu mày, vừa định thối lui ăn dưa. Cho phụ tử 3 người để sân khấu, liền gặp được Giai hít một hơi thật sâu, cao giọng đáp lại phụ thân hắn. Thật có lỗi phụ thân, ta muốn làm một truyền thống trainer, tiệm cơm liền giao cho ta ca ca đi, tin tưởng hắn nhất định sẽ làm cho tiệm cơm cùng thêm náo nhiệt. Vừa dứt lời, Yani mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Âu phục xám nam tử lông mày sâu nhăn. Thế nhưng là không đợi hai người cha nói cái gì, Dài đã nắm lấy Kurotaku tay áo, hướng mặt ngoài đi ra ngoài, lưu lại một đám không hiểu thấu khách nhân, cùng một mặt sớm biết liền không nên tới biểu lộ roman. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?